Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Kỳ Hoa dẫn chương trình. Tô Nghĩa lắc đầu đi xuống xe. Đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, thu nhỏ. Trí năng chiến xa không nói hai lời. Cấp tốc thu nhỏ đến to bằng nắm đấm trẻ con. Tô Nghĩa đem cầm lấy. Trực tiếp nhét vào trong túi. Đằng sau, tại trí năng chiến xa chỉ dẫn dưới. Thẳng hướng lấy 5 tên bán thú tộc người vị trí ẩn núp đi qua. Làm Tô Nghĩa tiến vào rừng rậm thời điểm. Trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, phía trước có một tên nhân loại. Nhân loại, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Tại bán thú tộc người trên địa bàn làm sao tắt ra một tên nhân loại? Chẳng lẽ cũng là phát hiện bên này không tầm thường? Tới dò xét tình huống. Tô Nghĩa hỏi, tên kia nhân loại là tu vi gì? Thối thể cảnh nhất trọng. Trí năng chiến xa nói thẳng nói. Đây là tới chịu chết à? Tô Nghĩa có chút không có thể hiểu được. Đừng nói là thối thể cảnh nhất trọng. Cho dù là tụ phách cảnh nhất trọng ở chỗ này cũng là gặp nguy hiểm. Như vậy tên nhân loại này vì cái gì độc thân ở đây? Tô Nghĩa nghĩ một lát cũng không có nghĩ thông suốt. Dứt khoát thì ẩn núp đi qua nhìn một chút tình huống. Rất nhanh, ở phía trước của hắn ra mười mấy mét địa phương, xuất hiện một tên 20 trên dưới nam tử trẻ tuổi. Cử động của hắn có điểm quái dị. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cái điện thoại di động ngay tại tự chụp. Trong miệng còn lớn tiếng nói. Thân yêu người xem các bằng hữu mọi người tốt. Ta là lão bằng hữu của các ngươi Hoắc Thành Thiên. Mọi người chú ý. Phía trước cao năng. Có hung thú ẩn hiện. Hôm nay ta đem mang các ngươi đi vào hung thú thế giới. Chứng kiến sinh cùng tử chân lý. Dứt lời. Hoắc Thành Thiên thu hồi điện thoại di động. Hướng phía trước đi đến. Đậu Phộng, hắn là một tên dẫn chương trình. Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Tại Lam Tinh, cũng là có chủ truyền bá cái nghề nghiệp này. Nhưng nói như vậy, cơ hồ không có làm ngoài trời dẫn chương trình. Thứ nhất, ở ngoài thành không có tín hiệu. Thứ hai, ngoài thành có ma nhân cùng hung thú. Hung hiểm dị thường, làm không tốt mạng nhỏ đều mất đi. Hoắc Thiên Thành chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Lại dám ở bên ngoài làm dẫn chương trình. Tuyệt đối xem như kỳ hoa. Có thể sống đến bây giờ. Cũng là một cái kỳ tích. Tô Nghĩa, tiểu tử kia bị bán thú tộc người phát hiện. Trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Không bị phát hiện mới là lạ. Tô Nghĩa lắc đầu. Đứng dậy hướng phía trước đi đến. Hoắc Thiên Thành đã không có ẩn tàng hành tung. Tiếng nói lại lớn như vậy. Khẳng định đưa tới bán thú tộc người chú ý. Bất quá, chung quy đều là nhân loại. Hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. À, có ma nhân. Lúc này, Hoắc Thiên Thành hoảng sợ hướng Tô Nghĩa bên này chạy tới. Một bên chạy một bên la to. Mà ở phía sau hắn, đang có 5 tên tay cầm gậy gỗ bán thú tộc người đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hoắc Thiên Thành còn có chút năng lực à. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Hắn thấy rõ. Hoắc Thiên Thành tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng tốc độ chạy trốn là thật không chậm, hẳn là tu luyện một loại nào đó tốc độ bí thuật. Cho nên, những cái kia bán thú tộc người trong thời gian ngắn nhưng cũng đuổi không kịp Hoắc Thiên Thành. Gặp này, Tô Nghĩa cũng không nóng nảy, đứng tại chỗ chậm rãi chờ đợi. Dù sao Hoắc Thiên Thành cùng bán thú tộc người đều là hướng hắn cái phương hướng này tới. Chạy bên trong Hoắc Thiên Thành bất thình lình phát hiện Tô Nghĩa đứng tại phía trước. Sau đó lớn tiếng hướng Tô Nghĩa hô. Nhanh điểm chạy. Đằng sau ma nhân giết tới. Biết. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát, Hoắc Thiên Thành theo Tô Nghĩa bên người xuyên qua. Làm phát hiện Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào thời điểm. Hắn cắn răng một cái dừng bước. Lần nữa lo lắng hướng Tô Nghĩa hô. Ngươi có phải hay không ngốc? Nhanh điểm chạy a, bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa có phải hay không sợ choáng váng. Lúc này mới đứng tại chỗ không nhúc nhích, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.